Nghe nói đến tin tức này hắn không thể không coi trọng. Số người Lôi Cương giết trong 10 năm đã vượt quá thần thoại của Đoạ Thiên trước kia. Nếu cứ như vậy, thì nghìn năm sau, Thiết Tiệm không dám tưởng tượng. Người biết về Đoạ Thiên ở Tây Tháp Tinh này vô cùng ít ỏi. Chỉ biết là nhân vật thần bí nghe nói trên các bảng xếp thứ tự lớn của thành Tử Vong mà thôi. Trong lòng Thiết Tiệm chỉ còn nỗi sợ hãi sâu sắc. Nếu đoán không nhầm, thì trong mấy năm tới, hắn sẽ tiến vào chiến trường địa cấp hỗn độn. Hãy phái ra 10 đệ tử thân phận bí mật đến chiến trường địa cấp hỗn độn, không từ thủ đoạn giết chết hắn. Thiết Tiệm thấp giọng nói. Lúc này, hắn đã không cách nào đợi nghìn năm được nữa. Từ khi hắn tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nghìn năm dài dằng dặc. Nếu để Lôi Cương trưởng thành thêm nghìn năm, hắn thật không dám tưởng tượng. Lão già nghe vậy tỏ vẻ do dự. Có gì mà nhưng, một khi hắn tiến vào chiến trường địa cấp hỗn độn, tử thương khó tránh, ai có thể nghĩ đến ta. Hơn nữa, Tinh Thiên Sát cùng nhân tài các đại thế lực khác đều ở chiến trường địa cấp hỗn độn. Ai biết được hắn còn mạng mà sống đến ngàn năm sau hay không? Thiết Tiệm hừ lạnh nói. Dạ, chấp pháp. Lão già khẽ động thần sắc, thấp giọng đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, đột phá đúng như Thiết Tiệm đã nghĩ. Lôi Cương lúc này đã chuẩn bị khiêu chiến người trấn thủ chiến trường huyền cấp hỗn độn. Trên tường thành vạn trượng, một kết giới ngũ sắc rực rỡ bao phủ chiến trường huyền cấp hỗn độn. Một lão già mặc hắc y ngồi bàn tọa trên tường thành. Cảm thấy Lôi Cương đến, lão liền mở mắt. Hai mắt đục ngầu toát lên vẻ kinh ngạc, cùng ít nhiều vẻ ngưng trọng. Chiếu theo quy định, nếu ngươi có thể chịu được 3 chiêu của lão phu, liền có thể ra khỏi chiến trường huyền cấp. Lão già lên tiếng, lão tận mắt chứng kiến Lôi Cương giết chóc 10 năm, tự nhiên hiểu rõ mục đích đến đây lần này của hắn. Thần sắc hắn khẽ biến, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tu vi lão già này đã đạt đến địa cấp hỗn độn, cường giả như vậy đủ để trở thành trưởng lão các đại thế lực bên ngoài, vậy mà lại là người trấn thủ chiến trường tại Tây Tháp Tinh này. Từ đó có thể thấy, Tây Tháp Tinh này khủng khiếp đến thế nào. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến các đại thể lực không dám dòm ngó Tây Tháp Tinh. Bọn họ phái các đệ tử thanh niên đến đây là để rèn luyện, chứ chưa từng có ý đồ gì với Tây Tháp Tinh. Dĩ nhiên, các đại thế lực lần này tiến quân quy mô lớn đến đây là ngoại lệ. Lôi Cương không dám sơ suất. Chịu đựng 3 chiêu của cao thủ địa cấp hỗn độn hắn không nắm chắc lắm. Tuy lúc này đã đạt đến đỉnh cao lục cấp, nhưng cách biệt giữa huyền cấp hỗn độn và địa cấp hỗn độn không phải là nhỏ. Nếu không có thần khí phòng ngự cao cấp thì sợ rằng bất kỳ cao thủ huyền cấp hỗn độn nào đối diện với địa cấp hỗn độn cũng đều sẽ chịu kết cục chết thảm. Có điều, sau khi suy nghĩ thận trọng, Lôi Cương trong lòng sôi lên. Hắn muốn dựa vào phòng ngự của bản thân chịu đựng một kích của cường giả địa cấp hỗn độn. Việc này sẽ giúp hắn thêm chắc. Nếu không, khi tiến vào chiến trường địa cấp hỗn độn rồi, phải đối mặt với cường giả địa cấp hỗn độn. Nếu đến 3 chiêu cũng không chịu nổi, thì Lôi Cương cũng khỏi cần đến chiến trường địa cấp hỗn độn nữa làm gì. Ngay lập tức, Lôi Cương bắt đầu vận hành nội kình trong người tràn đi mỗi cơ thịt. Thân hình hắn như mọc lên từ mặt đất, trong mấy hơi thở đã cao lớn đến 10 trượng. Hắn vốn muốn biến hóa thành 200 trượng, nhưng lúc này đối mặt với cao thủ địa cấp hỗn độn, thân hình quá lớn thì phòng ngự sẽ theo đó thấp đi rất nhiều. Lúc này, cơ thịt hắn nhô cao lên như núi non, toàn thân tỏa ra khí tức hồn hậu khiến lão thầm kinh hãi. Lôi Cương giờ phút này như đã không còn là người nữa, mà là một ngọn núi cao không thể công phá được. Lão sớm đã nhìn ra Lôi Cương là người của thể tu, lão cũng hiểu biết đôi chút về thể tu, điều này không khỏi làm hắn thêm mong đợi, muốn xem Lôi Cương liệu có thể chỉ dựa vào bản thân mà chịu đựng được công kích của lão. Có thể bắt đầu rồi. Thanh âm Lôi Cương vang lên như tiếng sấm trong không trung, hắn không gọi ra cốt lân giáp, bản thạch cháo, mà chỉ dựa vào phòng ngự của cơ thể chịu đựng 3 chiêu của lão. Lão già chậm rãi đứng dậy, thân thể hơi khom xuống nhanh chóng giãn ra, tiếng xương cốt vang lên thanh thúy. Lão vốn cao không đến 5 xích giờ đã đạt đến hơn 7 xích, một làn khí tức hùng hậu tỏa ra từ người lão, không khí bắt đầu rung lên, vang lên những tiếng ong ong. Một vòng xoáy ba màu cuồn cuộn hiện ra sau lưng lão. Sắc mặt Lôi Cương ngưng trọng lui lại một bước, thân thể lớn một trượng hơi khom lại, cơ thịt toàn thân kết hợp chặt chẽ thành một lớp phòng ngự cực mạnh. Lão già vẻ mặt bình thản, hai tay khua lên, một đạo hào quang ba màu bắn ra từ nội thể, còn vòng xoáy ba màu hình thành trong không gian phát ra ba tiếng rồng gầm vang dội trời đất, không gian gần như bị xé rách. Kết giới ngũ sắc bao trùm trên không kịch liệt rung động, như thể sắp bị phá nát vậy. Ầm, một tiếng nổ quỷ dị vang lên trong không gian, hào quang ba màu tỏa ra từ người lão già cùng ba con thần long dần hình thành từ vòng xoáy sau lưng muốn dung hòa. Khi ba con thần long màu sắc khác nhau lên trước lão già, rồi dung hòa, hình thành một con thần long vạn trượng tỏa hào quang ba màu, đầu rồng ngẩng lên như đang ngạo nghễ với trời đất. Miệng rồng đột nhiên há ra, một lực lượng như sự hủy diệt từ trong miệng rồng phun ra. Thân thể khổng lồ bao phủ lấy Lôi Cương trong nháy mắt. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên từ nội thể thần long ba màu, gương mặt bình thản của lão dần trở nên ngưng trọng, lẩm nhẩm, phòng ngự thật mạnh mẽ, chỉ dựa vào phòng ngự chịu đựng lực ba dòng hỗn độn dung hòa mà không bị hồn bay phách tán. Hào quang ba màu hóa thành sóng chấn động khuếch tán đi, một thân ảnh máu me be bét mơ hồ hiện ra. Các đệ tử tứ tháp tinh phía dưới lần lượt dừng công kích lại, nhìn sóng chấn động đang áp nhanh xuống đều kinh hãi thất sắc. Bọn họ không chút do dự bay vào trong động phủ, những kẻ động tác chậm chạp đều chịu kết cục trọng thương. Lôi Cương lúc này da chóc thịt bong, có thể thấy được xương cốt trắng lộ ra, toàn thân trên dưới máu me be bét. May mà trước đó đã mặc thượng phẩm địa cấp hổ anh giáp, nếu không thì một kích này hẳn đã làm hắn hồn bay phách tán. Hắn chỉ cảm thấy một lực hủy diệt tràn đầy điên cuồng xé tan mỗi một cơ thịt, xương cốt, kinh mạch hắn. Nỗi đau đớn như xé gan xé thịt đó đã làm hắn tê liệt, xương cốt khắp người gãy dạn thành hơn trăm mảnh, cơ thịt toàn bộ tan nát, kinh mạch đứt lìa. Lúc này, Lôi Cương chỉ còn thần trí, toàn thân căn bản không động đậy nổi, cơ thể đối mặt với nguy cơ tử vong. Hít sâu một hơi xong, thần thức hắn điều động toàn bộ đan dược trong giới chỉ nuốt vào trong người, còn nuốt thêm mấy viên hồn châu. Lực lượng tinh thuần khiến cơ thể cận kề cái chết của hắn hồi sinh trở lại, sức sống dồi dào lan đi toàn thân, giúp hắn lành lại với tốc độ điên cuồng. Đồng thời lực lượng tinh thuần trong không khí cũng tuôn vào nội thể hắn. Đồng tử trong mắt lão già hơi co lại, chấn động nhìn tiểu tử trước đó còn máu me be bét gần như sắp chết giờ lại nguyên vẹn như cũ đứng đó. Khí tức tỏa ra không ngờ lại cường đại hơn không chỉ vài lần. Đợi thân thể lành lại dưới tác dụng của thuốc và lực lượng tinh thuần xong, Lôi Cương cảm thấy cơ thịt toàn thân như đã trở nên càng mạnh mẽ hơn, lực bạo phát của nó càng uy mãnh hơn. Quan trọng hơn nữa là, hắn phát hiện nội kình tràn đầy trong kinh mạch vừa liền lại như cũ giờ đã dần biến từ màu lục đảm sang màu xanh da trời nhà. Thăng cấp, một niềm vui mừng khôn xiết vây lấy Lôi Cương, khiến hắn như mở cờ trong bụng. Hắn vốn định sau khi tiến vào chiến trường địa giới mới thử đột phá, không ngờ một kích của lão già lúc này sau khi đánh nát bản tôn liền khiến bản tôn vượt khỏi lục cấp, đạt đến kỳ đầu thăng cấp. Tịnh tiến của nhục thể còn gian nan hơn nhiều so với tu luyện bình thường, cần trải qua nhiều khó khăn mới có thể tịnh tiến một ít. Trong thành tử vong, thiên đường của kẻ tà đạo này, hắn đã hấp thu quá nhiều lực lượng, cưỡng chế nhục thể tịnh tiến đến đỉnh phong lục cấp. Lúc này một kích của lão già như một thanh kiếm sắc bén phá vỡ khoảng cách giữa lục cấp và thanh cấp. Lực lượng trước đây chưa từng có tràn khắp cơ thể Lôi Cương, cơ hồ mỗi một sợi tóc gáy cũng có lực lượng không thể tưởng được. Hai tay hắn nắm chặt, khí tức tỏa ra như một ngọn núi cao cổ xưa. Sự chuyển biến của nội kình đem đến lực bạo phát càng mạnh, lực hủy diệt càng lớn. Mà sau khi hấp thu dược lực và lực lượng tinh thuần xong, cũng sinh ra biến hóa to lớn. Lôi Cương mạo hiểm chịu đựng một kích này không ngờ lại đạt được lợi ích lớn như vậy, điều này hắn hoàn toàn không ngờ tới. Nhìn Cương Anh được hổ anh giáp bao phủ trong đan điền, Lôi Cương thầm nói, nhân tình này của La Thiên Minh ta đã nhớ kỹ. Hổ anh giáp này chính là thứ mà La Thiên Minh đổi cho Lôi Cương. Lôi Cương biết lần này sẽ phải đối mặt với nguy cơ gì, nên trước khi tiến vào thành tử vong đã mặc hổ anh giáp. Dù sao bản thân trọng thương thế nào cũng có thể lành lại, nhưng Cương Anh một khi bị phá nát,

có điều, hắn cũng đành phải cười khổ, lẽ nào muốn mạnh lên lần nào hắn cũng phải bị thương nặng như vậy mới được. Lúc này, Lôi Cương nhìn lão giả mặt mày tái nhợt, đang nhìn chằm chằm hắn mà vẫn không thể tin nổi vào mắt lão. Hắn cười lạnh, nói, hết ba chiêu rồi, giờ đến phiên ta đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, cảm giác sai lệch. Lão giả nghe thấy vậy, khuôn mặt gầy gò, tái nhợt của lão chợt giật giật, lòng thầm nghĩ không ổn. Giờ đã thấy được sự quỷ dị của Lôi Cương, lão càng thêm e sợ, không dám đánh một trận với hắn. Hơn nữa, ba chiêu vừa rồi đã khiến cương khí trong cơ thể lão tiêu hao quá nửa. Lão liền ra vẻ hiên ngang, lẫm liệt, nói, tiểu bối, ngươi đã chịu được ba chiêu của lão phu, có thể rời khỏi chiến trường hỗn độn huyền giai, gia nhập chiến trường địa giai rồi. Lôi Cương thầm cười nhạt. Ba chiêu của lão giả hỏa này cực kỳ hiểm độc, hoàn toàn chọc tức hắn. Bằng vào tính nết của Lôi Cương, chỉ cần là người đắc tội với hắn, hắn nhất định sẽ không nương tay chút nào. Chưa kể, chỉ có đánh bại người đang đứng trước mắt này, hắn mới có tư cách gia nhập chiến trường hỗn độn địa giai. Dù sao, ở chiến trường hỗn độn địa giai, đệ tử Tây Tháp Tinh toàn là cao thủ hỗn độn địa giai. Nếu như đến lão giả này cũng không thể đánh bại nổi, thì hắn có vào đó cũng chỉ là tìm đường chết mà thôi. Lão giả thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lôi Cương thầm lo lắng. Lão biết ba chiêu vừa rồi đã thực sự chọc giận tên tiểu tử quái đản này rồi, liền gắng cười gượng, nói, ngươi đi đi, lão phu mở cửa chiến trường hỗn độn địa giai cho ngươi. Nói xong, lão cầm khối lệnh bài trong tay hoa lên trong không trung. Một dòng suối hiện lên, phát ra ánh sáng màu đỏ rực như máu đầy yêu dị. Lôi Cương nhìn dòng suối này, rồi lại liếc mắt nhìn lệnh bài đỏ tươi trong tay lão già, không nói thêm một lời nào nữa. Hắn hóa thành một luồng sáng lao vào dòng suối. Lão già thấy thế, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi lão già tưởng rằng Lôi Cương không hề truy cứu, một luồng sức mạnh cường đại tấn công nơi bụng lão già. Lão cảm thấy luồng sức mạnh này khiến lục phủ ngũ tạng, cốt hài, cơ thể lão như đứt ra từng khúc một. Lão hoảng hốt, thân thể đã không thể khống chế được nữa, thần hồn lão khẽ động. Luồng cương khí ba màu bao phủ toàn thân, đòn tấn công của Lôi Cương chẳng khác nào cơn mưa rào hay cơn cuồng phong tấn công cương khí của lão. Tiểu bối, lão phu đã thả cho ngươi đi, vì sao ngươi còn muốn ra tay? Lão già hốt hoảng. Một quyền này của Lôi Cương đã đẩy lùi toàn bộ chiến ý của lão già. Luồng sức mạnh đáng sợ như vậy lão thật không thể đỡ nổi. Lão già thậm chí còn cho rằng, nếu như lão chịu một quyền dốc toàn sức của hắn, thì lão chỉ có chết chứ không sai. Nếu là như vậy, không những lão bị thương nặng, mà có mất đến cả trăm nghìn năm cũng đừng nghĩ đến chuyện hồi phục nổi. Không phải tu luyện giả nào cũng có thể giống như Lôi Cương. Lôi Cương vốn dĩ là người chuyên về tu luyện, những tu luyện giả bình thường vốn dĩ không thể bằng được hắn. Các tu luyện giả thông thường muốn gia tăng tu vi, phải chịu biến đổi rất lớn, nhưng cũng không thể giống như người thể tu chuyên tu. Đây cũng chính là lý do vì sao khi xưa thể tu có thể tung hoành khắp thánh giới hồng hoang. Ứng của lão giả cũng cho là nhanh nhẹn, bằng không, nếu lão chịu toàn bộ một quyền này của Lôi Cương, chắc chắn cơ thể lão đã nát vụn, cương anh đã bay ra, không thể chống đỡ nổi đòn tấn công mãnh liệt của hắn. Cũng chính vì như vậy, giờ lão giả vẫn đang ở thế bị động, đòn tấn công của Lôi Cương so với khi trước càng mạnh hơn. Sau khi đạt được thanh giai, mỗi một phần cơ thể hắn dường như lại phát ra luồng sức mạnh cường đại. Hơn nữa sức mạnh của bộ cốt hài lại càng thêm cứng chắc dị thường, càng thêm đáng sợ hơn. Bộ cốt hài giờ đây có sức mạnh đủ để phá tan một ngọn núi lớn. Luồng sức mạnh vô tận phát ra từ từng bắp thịt của hắn khiến Lôi Cương chẳng khác nào một vị chiến thần giáng thế. Lôi Cương chuyển động cực nhanh, khiến lão giả hoàn toàn không thể bắt kịp. Mỗi một quyền của hắn đều khiến luồng cương khí của lão rung lên. Lão giả lơ lửng trong không trung, lo lắng. Quyền của Lôi Cương cứ hết quyền này lại tới quyền khác giáng xuống, cho đến khi phá tan luồng cương khí của lão mới thôi. Lúc này, lão già hết sức sợ hãi, muốn gọi cương khí ra cũng không còn kịp nữa. Một quyền của Lôi Cương đã đánh lên bụng lão, nháy mắt máu huyết văng khắp nơi. Một luồng cương anh bay ra, gương mặt lão giả méo mó hét ầm lên, định chạy thoát khỏi nơi này. Lôi Cương vung tay phải bắt lấy cương anh của lão, bóp nát vụn. Cương anh hóa thành luồng sức mạnh tinh khiết, bị hắn hút vào trong cơ thể. Đánh chết lão giả hỗn độn địa giai xong, Lôi Cương càng thêm phần hiểu biết nhận định về tu vi của bản thân. Cao thủ hỗn độn địa giai tuy mạnh, nhưng chỉ cần hắn không trực tiếp chịu tấn công, thì hắn hoàn toàn có thể nắm thế chủ động. Chưa kể một khi đã có được độ cực hạn kết hợp với sức mạnh cuồng mãnh, người thể tu có thể tấn công hoàn mỹ đến mức kẻ khác khó có thể phòng bị nổi. Lúc này, Lôi Cương đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khó tả, khiến hắn không thể không nhìn về phía trước mặt. Luồng cảm giác này rất kỳ lạ, dường như có người rất quen thuộc với hắn đang ở đâu đây. Lôi Cương thoáng trầm ngâm, rồi lại cười khổ, nhìn dòng suối chảy còn chưa khép lại, bay vào trong đó. Lôi Cương không biết rằng, sự lầm lẫn vừa rồi hắn vốn tưởng là cảm giác sai lầm nhưng lại đưa đến một kết quả bất ngờ. Ở phía dưới chiến trường hỗn độn huyền giai, một gã thanh niên mặc hắc y dương hai tròng mắt đen xì, lạnh như băng đang nhìn về không trung. Trái tim y bất giác đập nhanh hơn, một cảm giác chưa từng có khiến người thanh niên này cảm nhận được một thứ tình cảm phức tạp. Có điều, cảm giác này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Y thoáng do dự, lại thấy luồng sáng trên trời hiện lên cái tên đệ tử. Khí tức âm hàn từ toàn thân người thanh niên lại phát ra, khiến các đệ tử ở Tây Tháp Tinh vốn đang nhìn y chòng chọc đều hít một hơi lạnh, nhất thời không dám lộn xộn. Lôi Cương, là hắn sao? Người thanh niên lẩm bẩm nói, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng bỗng xuất hiện một cảm xúc do dự và bồi hồi trước nay chưa từng có. Người thanh niên này chính là Lôi Hư. Vốn dĩ lúc trước, Lôi Hư từng nghĩ khi gặp được người kia nhất định phải cho hắn chịu khổ một phen, phải chất vấn hắn. Nhưng giờ, càng đến gần hắn, Lôi Hư lại càng thêm do dự. Tuy y oán hận hắn, nhưng y cũng hiểu nhất định vẫn còn chuyện y chưa hiểu rõ. Suy nghĩ một lúc lâu sau, thần thức của người thanh niên lan ra tìm kiếm. Hô, một tiếng xé gió vang lên, một lưỡi đao sắc bén từ phía sau người thanh niên tiến đến. Nhưng lưỡi đao này còn chưa kịp chạm vào người y, đã bị một ngọn hỏa diễm đen xì từ trong người y tỏa ra thiêu rụi. Người thanh niên chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn tên đệ tử Tây Tháp Tinh đang hết sức ngạc nhiên ở phía sau, sát khí ngùn ngụt. Lôi Cương cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, một mùi máu tanh nồng nặc thoảng qua trước mặt hắn, cảm giác nguy hiểm nháy mắt bao phủ lấy hắn. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, tiến lên trước một bước, độ cực hạn giúp hắn nháy mắt biến mất. Hô, một tiếng xé gió vang lên, Lôi Cương xuất hiện trước mặt một gã nam tử trung niên có vẻ mặt âm trầm. Hắn đảo cặp mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía xung quanh, nghi hoặc, khí thế bao phủ toàn thân. Cương khí ba màu bao phủ lấy cơ thể, ánh sáng từ thanh thần kiếm hình rồng trong tay phát sáng rực rỡ, mơ hồ như có luồng khói hình rồng ẩn hiện. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, giọng nói của gã tựa như từng cơn sóng cuộn lan ra bốn phương tám hướng. Chiến trường hỗn độn địa giai còn lớn hơn chiến trường hỗn độn huyền giai. Bốn phía đều là tường thành cao tới vạn trượng, cũng giống như lần trước, nhưng chiến trường này quá lớn, chẳng khác nào một thế giới biệt lập cả. Số lượng hài cốt trên mặt đất cũng không ít hơn ở chiến trường hỗn độn huyền giai. Lôi Cương nhanh chóng di chuyển trong không gian. Nhờ có độ không gây ra chút tiếng động nào, Lôi Cương quyết định không bỏ đi, mà tìm cách hạ gục người nam tử trung niên này. Thần thức lan ra, hắn phát hiện trong vòng chu vi 10 dặm không còn người nào khác. Lôi Cương bất chợt xuất hiện sau lưng người nam tử trung niên, đánh ra một đòn mạnh mẽ. Người nam tử trung niên nhướng một bên mày, khẽ nhếch miệng cười nhà, tiến lên trước một bước. Thanh thần kiếm trong tay gã quét ngang ra phía sau. Trong nhát quét này ẩn chứa sức mạnh hỗn độn long lực tam hành tựa hồ như muốn xé rách cả không gian. Ầm, hơn 10 quyền kình tấn công trên mũi kiếm. Lôi Cương lần nữa biến mất, nháy mắt, mấy trăm quyền kình từ bốn phương tám hướng trong không gian lại đổ ập tới, tấn công nam tử trung niên. Người nam tử này hơi nghiêm mặt lại,